Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nam giữ cũng không ngừng hứa hẹn cùng với nàng. Thân phận xác định chính thức qua lại, quan hệ của hai người Trương Tấn Kiệt cùng Xuân Nhi ở công ty vẫn là một bí mật. Đối với chuyện này, Trương Tuấn Kiệt cực kỳ là ai oán, kiên trì không chịu công khai quan hệ của bọn họ chính là Xuân Nhi. Tuy rằng nàng là có lý do chính đáng, nàng còn muốn làm việc, hắn cũng không muốn nàng bị người khác xa lánh, nhưng là vẫn làm cho hắn có loại cảm giác chính mình hình như là tình nhân ngầm, có cảm giác không người thừa nhận vậy. Trừ lần đó ra, nàng không chịu đến nhà hắn ở chung, cũng làm cho hắn ai oán một chút. Hắn hào hào hiểu được đạo lý, Sơn không theo hắn, hắn có thể đi theo Sơn, vì vậy đem hành lý trực tiếp đến ở nhà nàng, giống nhau có thể thực hiện mục đích là cùng nàng ở chung, mỗi ngày ôm nàng hạnh phúc tiến vào giấc ngủ. Chẳng qua mỗi ngày về nhà đều phải tìm chỗ đỗ xe, làm cho hắn cảm thấy thật là phiền toái, cho nên hắn gần đây đều đem xe để ở dưới lầu công ty, tan ca sẽ đi taxi để về nhà. Tổng giám đốc. Cặp tổng giám đốc ngay giữa cuộc họp chẳng biết tại sao cứ như đi vào cõi thần tiên, Ngô thời trước hướng tới hắn, hơi một chút nâng cao tiếng nói mà lay tỉnh hắn. Là chuyện gì chứ? Trương Tuấn Kiệt hoàn hồn quay đầu cất tiếng hỏi. Dạ Trần Võ Tổng, muốn hỏi ý kiến của ngài. Cùng với doanh nghiệp Siken kia của Hoa Kỳ hợp tác, kỹ thuật có ý kiến gì không ạ? Ngô từ trước nhắc nhở hắn. Trương Tuấn Kiệt quay đầu nhìn về phía bàn hội nghị, năm tên đại tướng dưới tay, hai vị phó tổng, hai vị phó giám đốc, còn có một vị trợ lý đặc biệt của hắn. Trừ bỏ Ngô từ trước cùng với một phó giám đốc, ba người còn lại có thể nói đã theo công ty từ mới khi thành lập, một đường cùng với hát dốc sức làm việc, đến bây giờ chính là những chiến hữu tốt nhất của hắn. Hắn đối với năng lực kinh doanh và tham vọng của bọn họ có thể là khá hiểu biết. Vị phó giám đốc kia cùng với Ngô từ trước năng lực cũng không hề nhỏ. Năm người bọn họ trên cơ bản chính là cánh tay phải của Phương Đạt. Mỗi người đều có năng lực làm việc độc lập, nhưng chính là có thói quen lấy hắn làm đầu ngựa. Không có hắn dẫn dắt, cho dù là phương hướng chính xác cũng không dám tùy tiện thực hiện. Tự phố à? Vấn đề kỹ thuật, người so với ta là hiểu rõ hơn. Cho nên việc cùng với Kenji hợp tác, từ hôm nay trở đi người toàn quyền xử lý, chỉ cần nói cho ta biết kết quả mà thôi. Hắn quyết định từ bây giờ sẽ bắt đầu đem quyền lực trao cho cấp dưới, làm cho mấy cái tên này một mình đảm đương một phần công việc. Nghe thế vậy thì Trần Tử Phú ngây người một chút. Nhưng là tổng giám đốc, ta sẽ nói cho người biết ý kiến và nhận xét của ta, nhưng là quyền quyết định sẽ nằm trong tay người. Hắn ngắt lời, rồi sau đó chuyển hướng sang những người khác. Từ tháng sau bắt đầu, ta chỉ tham gia hội nghị quyết định vào thứ hai. Các hội nghị của các ngươi, năm người chính là đi thảo luận rồi quyết định, sau đó đem kết quả xét cho ta xét duyệt là được. Về sau ta không muốn tham gia thảo luận, trừ vì ta cảm thấy nó là quan trọng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ta hy vọng các người đều có thể một mình tự đảm đương, có năng lực quyết định. Cho dù ta không ở đây, cũng có thể dựa vào chính mình đối với công ty mà ra quyết định có lợi nhất. Hắn lại nhìn về bọn họ tiếp tục nói. Nhưng mà tổng giám đốc à, có phải hay không đã phát sinh chuyện gì chứ? Ngô từ trước nhịn không được mà ngơ ngác hỏi. Không có. Nếu như không có, ngài vì cái gì lại nói ngài không còn ở đây như vậy, còn đột nhiên đưa ra quyết định như vậy? Cái này thật là kỳ quái mà. Trần Tử Phú nhịn không được mà cũng phát biểu. Những người khác cũng nhất trí, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Boss à, ngài gần đây có phải hay không là thân thể xảy ra vấn đề? Ngô từ trước vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Vì một nữ nhân để mà qua một bên công việc yêu thích nhất chứ. Trong hội nghị yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Trương Tuấn Kiệt trước nhìn một chút ở trên đồng hồ, mới giơ lên bạc môi, đưa tay vào trong cặp táp, lấy điện thoại di động cầm ra nghe. Nàng thật là đúng giờ. Alo. Đã 12 giờ rồi, nhớ rõ phải đi ăn cơm đó. Xuân Nhi âm thanh xuất hiện ở đầu dây bên kia nhắc nhở hắn. Thể giúp anh cùng đi đi. Không được. Tôi được rồi, anh tiếp tục học. Dù sao anh hiện tại cũng không đói, chờ đói bụng anh sẽ đi ăn. Hắn cố ý nói như vậy. Không được. Xuân Nhi ở đầu dây bên kia điện thoại lập tức kêu lên. Còn hắn thì mỉm cười. Anh bình thường như vậy không thể ăn 3 bữa cơm đúng giờ hay sao? Đã đến giờ đi ăn cơm, chờ đói bụng, lại tới có việc trì hoãn, anh nhất định sẽ quá đói. Anh chính như vậy là muốn phá hư dạ dày mà. Nàng cất lời giáo huấn. Chính là thường xuyên không thoải mái mà thôi, không đến mức là phá hư đi. Hắn vì dạ dày của mình mà phát ra tiếng biện hộ. Thường không còn thoải mái còn chưa đủ hay sao chứ? Nàng ở đầu dây bên kia điện thoại cất lời hừ lạnh. Ít nhất thì anh cũng không còn đi bệnh viện để báo danh. Đó là bởi vì anh sợ thuốc. Không phải là sợ, chính là không thích thôi. Hắn nghiêm chỉnh giờ đúng lời nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net